Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111 đại hung chi tuổi. Tự, 21, Văn Tình cùng Ngụy Tiểu Chấp đều rút ra kiếm. Rốt cuộc cái này nhà ở nơi trốn cấp mọi người một loại quen thuộc cùng quỷ dị cảm giác, nó cũng không cùng phía trước nhà ở hoàn toàn giống nhau. Nhưng lại mang theo một cổ lệnh người cảm giác bất an, trong bóng đêm thấy không rõ nhà ở toàn cảnh. Nhưng càng làm cho người sờn tóc gáy, Khanh Vãn Vãn thấy bốn chương giường cũng luống cuống. Phảng phất ở nơi đó phóng không phải bốn chương vứt đi giường gỗ, mà là bốn khối quan tài bản, bốn chương giường gỗ đặt ở cũ nát phòng nhỏ bốn cái góc. Một chút đều không giống người bình thường bày biện phương pháp, càng không cần đề. Bọn họ vừa vặn là bốn người, lan đạn, một con tiểu ngư đuôi, ngọa tàu phía trước cái kia điên cuồng ôn dịch thành đã đủ quỷ dị lan đạn. Dưới ánh trăng ta, cái này bổn như thế nào còn có thần quái cốt truyện. Lan đạn, 10 dặm trường đình, nói tốt chủ nghĩa hiện thực đâu. Bên ngoài tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng là ven đường thượng cũng không có gặp được cái gì kỳ quái sự tình. Khanh Vãn Vãn quay đầu lại. Nhìn mắt bên ngoài đen nhánh cánh đồng hoang vu, này gian nhà ở quá kỳ quái. Bằng không chúng ta vẫn là tiếp tục đi thôi, ánh trăng bị nùng vân che đậy. Trong phòng cũng đen như mực mà, bốn chương giường tựa như bốn tòa phần mộ, ép tới người không thở nổi, Văn Tình đối sự không đối người. Nơi này xác thật thực quỷ dị, hơn nữa vừa tiến vào nhà ở. Trong lòng nùng liệt bất an cảm cùng với buồn ngủ lại một lần ập vào trong lòng, thượng một lần toàn. Thể ngủ qua đi lúc sau đã xảy ra cái gì ai cũng không biết. Lúc này đây nếu là ngủ tiếp qua đi, nói không chừng chính mình chính là tiếp theo cái lãnh tiện lợi, cứ việc mí mắt trầm trọng. Nhưng đại gia vẫn là mạnh mẽ đánh lên tinh thần, bởi vì vô pháp giấc ngủ. Đầu từng đợt phát đau, nguyên bản cứu ra nhiệm vụ mục tiêu. Ly cuối cùng thành công chỉ còn lại có một bước, không nghĩ tới ở cuối cùng thời điểm cư nhiên gặp phải như vậy quỷ dị sự tình, Ngụy Tiểu Chấp cũng nhận đồng rời đi kiến nghị, Nguyễn Kiều không nói chuyện. Đi theo ba người ra cửa lúc sau, nàng ở phòng nhỏ kia cũ nát bất kham cửa gỗ trước ngừng một hồi. Sau đó lấy ra vòng cổ trong không gian sắc bén đoản nhận. Ở mặt trên khắc lại một cái giao nhau ký hiệu, mấy người tiến vào đen nhánh hoang dã bên trong. Tiếp tục đi phía trước tấu, tuy rằng không có thời gian, nhưng Nguyễn Kiều trong lòng yên lặng nhớ một chút, một canh giờ, không trung nhan sắc nhất thành bất. Biến, tựa hồ thời gian đều đình trệ xuống dưới. Đen nhánh trên đường chỉ có đèn pin quang mang quét tới quét lui, vĩnh viễn đều không có biến hóa. Con đường như là đi không đến cuối. Thẳng đến bọn họ trước mặt lại lần nữa xuất hiện một đống cũ nát phòng nhỏ, mấy người liếc nhau. Tuy rằng biết không quá thích hợp, nhưng vẫn là đi vào, lan đạn, dư muội, ngoại tao lại là bốn chương giường. Lan đạn, con thỏ rừng cây, lan đạn hộ thể lan đạn, trường nguyên, này không phải cùng phía trước địa phương giống nhau sao? Bốn chương lẻ loi giường gỗ nằm ở nhà ở bốn cái góc. Trên mặt đất rơm rạ phi thường hỗn độn, sợ tới mức Khanh Vãn Vãn lập tức lui ra tới, Nguyễn Kiều đứng ở trước cửa. Sờ sờ mặt trên dấu vết, quả nhiên ở quen thuộc vị trí tìm được rồi giao nhau khắc ngân, nàng nói. Đây là cùng gian nhà ở, Văn Tình nhíu mày, quỷ đánh tường, Khanh Vãn Vãn xoa xoa tay cánh tay, bên ngoài độ ấm càng ngày càng thấp, còn có một trận không biết từ nơi nào thổi tới âm phong. Theo nàng lưng leo lên mà thượng, dừng ở sau cổ, nổi lên một tầng nổi da gà, vừa bước vào cái này nhà ở. Mọi người liền mơ màng sắp ngủ, sau khi ra ngoài. Rét lạnh gió đêm lại làm mọi người tỉnh táo lại, Ngụy Tiểu Chấp hỏi. Còn đi sao? Nguyễn Kiều đẩy cửa ra, đi phía trước đi rồi vài bước, quay đầu lại xem bọn họ, đi cái gì đi? Quỷ đánh tường, lại đi cũng là uổng phí sức lực. Văn Tình cùng Ngụy Tiểu Chấp do dự một chút. Đi theo nàng đi vào, Khanh Vãn Vãn tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không dám một người lưu tại bên ngoài, nàng nhìn Tuyển Đông Nam rác giường gỗ ngồi xuống. Nguyễn Kiều, hỏi, vậy ngươi ý tứ là, chúng ta lưu lại nơi này, nếu là tiếp tục người chết làm sao bây giờ? Nguyễn Kiều, phía trước vài lần người chết, đều là khi nào phát sinh? Cái này đơn giản, Văn Tình trực tiếp cấp ra đáp án. Mọi người ngủ thời điểm mơ siêu, Nguyễn Kiều gật đầu, ngồi ở trên giường, dựa lưng vào vách tường. Kia đơn giản, chúng ta không ngủ là được, mặc kệ là thứ gì, nếu nó lựa chọn ở chúng ta mọi người ngủ thời điểm xuống tay. Đã nói lên chúng ta chỉ cần thanh tỉnh, nó liền không có biện pháp, bằng không, nó đã sớm ở chúng ta nói chuyện, hoặc là đi đường thời điểm liền xuống tay, đi rồi một đường. Khanh Vãn Vãn chân đã sớm chịu không nổi, nguyên bản nàng còn sợ hãi trong phòng này giường gỗ, nhưng xem Nguyễn Kiều không có việc gì, liền tìm nàng bên cạnh phía tây nam giường gỗ ngồi đi lên. Chính là một khi chúng ta ở chỗ này trong phòng liền mệt dã rời. Sao có thể bảo trì thanh tình? Văn Tình minh bạch Nguyễn Kiều ý tứ. Trước hai lần tỉnh ngủ lúc sau phân biệt phát hiện Dạ Vũ cùng Tống Tống đã chết. Lúc ấy bọn họ cũng không vây. Chỉ là qua một canh giờ. Mới dần dần ngủ qua đi, thuyết minh chỉ cần ngủ một lần. Là có thể giảm bớt buồn ngủ. Kiên trì một đoạn thời gian, Nguyễn Kiều biện pháp rất đơn giản. Bốn người thay phiên gác đêm, liền không có biện pháp làm cái kia đồ vật động thủ, nâng xuống giường. Nhặt lên bốn cái cục đá đặt ở trên mặt đất, hình thành một cái hình vuông. Chúng ta bốn người ngủ bốn chương giường, thay phiên gác đêm, mỗi người tỉnh ngủ lúc sau đi đến phía trước người kia mép giường. Đánh thức người thứ hai. Người thứ hai bắt đầu gác đêm, người đầu tiên tắc ngủ ở người thứ hai trên giường, tổng cộng có bốn chương giường. Dựa theo thuận kim đồng hồ trình tự theo thứ tự là tiểu chấp. Ta, Khanh Vãn Vãn cùng Văn Tình, tiểu chấp thủ 10 phút, sau đó đánh thức ta, tiểu chấp ngủ ở ta trên giường, ta lên thủ 10 phút, sau đó đánh thức Khanh Vãn Vãn, nhớ kỹ. Mỗi người lên lúc sau theo vách tường đi đến tiếp theo cái phòng góc giường gỗ. Không cần nhiều đi bất luận cái gì một khoảng cách 10 phút dễ bề trong lòng đếm hết. Cũng đủ đại gia nghỉ ngơi, Khanh Vãn Vãn khẽ nhíu mày. Liên tính là chúng ta tạm thời có thể thông qua thay phiên gác đêm tới đối kháng cái kia không? Biết đồ vật, nhưng tổng không thể vẫn luôn như vậy tuần hoàn đi xuống a. Như vậy chúng ta vẫn là vây ở cái này trong phòng, Ngụy Tiểu Chấp lắc đầu. Sẽ không vẫn luôn tuần hoàn đi xuống, làn đạn, cảm giác có điểm ngược. Bốn người, bốn chương giường, làn đạn, Lê Hy, này không phải cái kia trò chơi sao làn đạn. Hắc hắc hắc, ngọa tào như vậy vừa nói thật đúng là, chỉ có bốn người là không có khả năng tuần hoàn đi xuống, Khanh Vãn Vãn còn muốn hỏi cái gì? Nguyễn Kiều đèn pin quang lập lòe vài cái, bỗng nhiên dập tắt toàn bộ cũ nát nhà ở nháy mắt bị hắc ám nuốt hết. Nguyễn Kiều thay tân pin, lại phát hiện đèn pin chốt mở mặc kệ như thế nào khai, đều không thể phát ra ánh sáng. Văn Tình lui về phía sau vài bước, ở chỗ này chậm trễ thời gian càng lâu, chúng ta liền càng dễ dàng vây, vẫn là trước ngủ. Từ từ xem tình huống lại nói, bốn người dựa theo phân phối tốt trình tự nằm lên giường, buồn ngủ. Đúng hẹn tới, trầm trọng mí mắt vừa mới khép lại không có bao lâu. Nguyễn Kiều liền cảm nhận được có người ở lay động chính mình bả vai, nàng mở mắt ra. Ngủ 10 phút tuy rằng không có nằm mơ, nhưng tinh thần tới rồi ngắn ngủi nạp điện, nhìn trong bóng đêm thiếu niên bóng dáng, nàng thâm hô một hơi, bỏ lên. Đem giường nhường cho chống đỡ 10 phút Ngụy Tiểu Chấp, Nguyễn Kiều dọc theo vách tường đi đến nhà. Ở một cái khác góc, trên giường ngủ Khanh Vãn Vãn, Nguyễn Kiều ngồi ở giường ván gỗ biên, một bên ở trong lòng yên lặng đếm số, một bên quan sát đến trong phòng tình huống. Tuy rằng hoàn cảnh thực hắc, nhưng dần dần thích ứng hắc ám đôi mắt vẫn là có thể thấy rõ đại khái hình dáng, một, nhị, tam. Chung quanh thanh âm thực an tĩnh, chỉ có người khác lâu dài tiếng hít thở đếm tới 600. Nàng đánh thức Khanh Vãn Vãn, bởi vì thật sự quá vây, cơ hồ là ở nằm ở trên giường nháy mắt, Nguyễn Kiều liền ngủ rồi, lúc này đây hắc ám tới càng lâu một chút. Chờ nàng lại lần nữa bị Ngụy Tiểu Chấp đánh thức thời điểm. Nhìn mỏi mệt đến cực điểm lập tức ngủ quá khứ thiếu niên. Nguyễn Kiều đứng lên, đỡ Phách Tường trong bóng đêm đi phía trước đi, Khanh Vãn Vãn còn nằm ở trên giường. Dựa theo gác đêm trình tự, Nguyễn Kiều hẳn là về phía tây bắc đi, nhưng nàng lại đi rồi trái ngược hướng. Chiều Ngụy Tiểu Chấp lại đây phương hướng đi, bọn họ chỉ có 4 người. Theo lý mà nói là không có khả năng hoàn thành thay phiên tuần hoàn, 4 người. Chiếm cứ phòng 4 cái góc, phòng thứ nhất gác đêm thời điểm. Nàng đánh thức Khanh Vãn Vãn, ngủ ở Khanh Vãn Vãn trên giường, mà Khanh Vãn Vãn gác đêm qua đi sẽ đánh thức Văn Tình. Hơn nữa ngủ ở Văn Tình trên giường, Văn Tình gác đêm 10 phút, từ tây bắc giác đi đến đông bắc giác, theo lý mà nói hẳn là đánh thức chính là Ngụy Tiểu Chấp, nhưng là lúc ấy Ngụy Tiểu Chấp cũng không ở. Hắn ngay từ đầu vị trí, mà là ở Nguyễn Kiều vị trí. Nói cách khác lúc ấy đông bắc giác là không nên có người, nàng phía trước cường điệu quá. Không cần nhiều đi bất luận cái gì một khoảng cách nếu chỉ đi một đoạn đường. Từ tây bắc giác đến đông bắc giác trên giường không có bất luận kẻ nào. Cái này tuần hoàn liền vô pháp tiến hành đi xuống, nhưng hiện tại. Nguyễn Kiều bị lần thứ hai đánh thức, ý nghĩa đợt thứ hai tuần hoàn bắt đầu, cốc tường trò chơi có. Thể thành lập. Chỉ có một tình huống, ngay lúc đó đông bắc giác trên giường còn có một người, cái này nhiều ra tới người. Chính là thứ 5 cá nhân, toàn bộ tuần hoàn, cần thiết có 5 người mới có thể thành lập phòng nhỏ cấp người chơi cung cấp 4 chương giường. Phân biệt ở 4 cái góc tường, nhắc nhở ý vị thực rõ ràng, nếu bọn họ hoài nghi chính mình bên người tồn tại 4 cái người chơi ở ngoài đồ vật. Như vậy liền dùng trò chơi này. Đem cái kia đồ vật tìm ra, dựa theo cái này phép tính, thứ 5 cá nhân xuất hiện ở Văn Tình cùng Ngụy Tiểu Chấp trung gian, đợt thứ 2 tuần hoàn vừa mới. Bắt đầu thời điểm, Ngụy Tiểu Chấp ở Đông Nam giác, từ Đông Nam đi đến Tây Nam, đánh thức Nguyễn Kiều, nàng không biết cái kia nhiều ra tới người là ở Ngụy Tiểu Chấp Đông Nam giác. Trên giường, vẫn là ở nơi nào? Cho nên chỉ có đảo trở về từng cái giường mà kiểm tra, sau đó tìm ra cái kia nhiều ra tới người. Nàng chân trái đụng phải giường gỗ, Nguyễn Kiều ngừng lại, Đông Nam giác trên giường. Giờ phút này nằm một cái bóng đen, quang xem bóng dáng. Nhìn không ra tới là ai, người kia đưa lưng về phía nàng mặt chiều vách tường ngủ. Vẫn không nhúc nhích, làn đạn, thích ăn cá quắc quắc. Ta mẹ ơi thật sự có thứ 5 cá nhân. Làn đạn, Mỹ khóa bao tự, QAQ ta dựa làn đạn, như một quan âm, nguyên bản còn tưởng rằng là nghe nữ thần nhiều đi rồi một đoạn. Hiện tại xem ra thật là có, Nguyễn Kiều vươn tay, đem người trực tiếp phiên lại đây, đó là một chương khô khốc. Phiếm xanh tím trung niên nam nhân mặt, đen nhánh đôi mắt chừng đến đại đại, môi khoa trương mà trương thành o, hình, theo Nguyễn Kiều động tác. Một con tiểu lão thử chi chi mà kêu từ miệng bò ra tới. Rớt ở trên giường gỗ, khủng bố đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa. Miệng chậm rãi thả lòng, liền phải giơ lên một cái khủng bố mà quỷ dị độ cung, hắn đang cười, Nguyễn Kiều tay mắt lanh lẹ. Một tay siết chặt nam nhân cằm, vẫn duy trì hắn lớn lên miệng hình, một cái tay khác bắt lấy lão thử cái đuôi, quơ quơ liền đem lão thử tắc trở về. Trên cằm tay dùng sức hướng lên trên vừa nhấc, liền nghe thấy thanh thúy cằm phát ra không quá hữu hảo thanh âm. Toàn bộ miệng bỗng nhiên nhắm lại, lão thử tiếng kêu bị ngăn cản ở bên trong, đen nhánh trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng làn. Đạn, hạnh phùng khi, nhét trở lại đi mới là nhất tao làn đạn, tê, ha ha ha ha ha ha ha ha ha đem ta đầu nhặt về tới an thượng lại tiếp tục cười làn đạn. Chăm sự đáng yêu, ta còn ở kinh hách chung kéo dài này tốc độ tay. Sấn trên giường người, mặc kệ là người sống cũng chết tử tế người cũng thế. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, ở hắn bỗng nhiên ngồi dậy chuẩn bị móc ra trong miệng lão thử thời điểm. Nguyễn Kiều trong tay đoản nhận đã đem hắn yết hầu cắt đứt. Nàng tốc độ thực mau, chuyên chọn bạc nhược địa phương xuống tay, không bao lâu. Làm cho người ta sợ hãi đầu liền rơi trên mặt đất. Lăn vài vòng, nếu tìm được rồi cái kia quỷ dị tồn tại. Đương nhiên là muốn hỏa tốc xuống tay, nháy mắt, Nguyễn Kiều trái tim nặng nề mà nhảy lên lên. Trước mắt tầm nhìn trở nên mơ hồ, một lần nữa về vì một mảnh hắc ám, hoàn toàn, trống không một vật hắc ám mơ siêu, hô, Nguyễn Kiều tỉnh lại thời điểm, bởi vì thiếu oxy mồm to hô hấp không khí, nàng nhìn quanh bốn phía, màu cam quang tràn ngập toàn bộ nhà ở, phía trước là mấy chỉ cũ nát bàn ghế, tống tống thi thể còn trên mặt đất, Dạ Vũ nằm ở duy nhất ván giường thượng, Văn Tình. Ngụy Tiểu Chấp cùng Khanh Vãn Vãn còn nằm trên mặt đất. Nàng đi qua, kêu vài tiếng, mấy người từ từ tỉnh lại, chúng ta như thế nào còn ở nơi này? Khanh Vãn Vãn nhìn quen thuộc bố cục, tức khắc lộ ra kinh sợ biểu tình, Văn Tình đứng lên. Kiểm tra rồi một chút trong phòng tình huống, vừa rồi sao lại thế này? Chúng ta là, Ngụy Tiểu Chấp cúi đầu. Đang nằm mơ, Khanh Vãn Vãn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta nói như thế nào như vậy quỷ dị, còn có quỷ đánh tường, giống nhau như đúc phòng nhỏ, nguyên lai là mộng, đều nói cảnh trong mơ sẽ lấy hiện thực làm cơ sở. Nhưng như vậy có logic mộng ta còn là lần đầu tiên thấy, Nguyễn Kiều đứng lên. Nếu phía trước chúng ta là đang nằm mơ, vậy ngươi lại như thế nào xác định? Chúng ta hiện tại không phải đang nằm mơ đâu. Văn Tình ngẩng đầu, như là nhớ tới cái gì dường như. Cảnh trong mơ luôn có không hợp lý địa phương. Phía trước quỷ đánh tường cảnh trong mơ. Mặc kệ chúng ta đi bao xa, vĩnh viễn đều sẽ gặp được cái kia phòng nhỏ. Cho nên ngươi lợi dụng cái kia trò chơi. Tìm ra trong phòng nhỏ không hợp lý tồn tại. Cũng chính là nhiều ra tới thứ năm cá nhân. Nguyễn Kiều. Tìm được rồi không hợp lý địa phương, là có thể biết có phải hay không ở cảnh trong mơ, Khanh Vãn Vãn đều mau điên rồi. Nơi này cũng thực không hợp lý a. Chúng ta không thể hiểu được liền ở chỗ này ngủ đi qua. Chính là nơi này cũng không có thứ năm cá nhân làm chúng ta đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta muốn tiếp tục ngủ sau đó một đám chết sao? Vẫn luôn trầm mê Ngụy Tiểu Chấp sốt cuộc mở miệng. Trước thế kỷ có một bộ về cảnh trong mơ phim nhựa, Nguyễn Kiều gật đầu. Trộm mộng không gian, Ngụy Tiểu Chấp tiếp tục nói. Phim nhựa vai chính có được một cái con quay. Trong thế giới hiện thực, bởi vì con quay mật độ không đều, cho nên sẽ không vĩnh viễn chuyển động đi xuống. Nhưng ở cảnh trong mơ liền sẽ làm tham chiếu vật, con quay hay không vĩnh cửu chuyển động liền thành phán đoán hay không ở cảnh trong mơ tiêu chuẩn. Mà thoát ly cảnh trong mơ chỉ có một biện pháp, Văn Tình nói tiếp, tự sát. Khanh Vãn Vãn khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Các ngươi điên rồi, liền bởi vì một bộ điện ảnh, nếu chúng ta hiện tại không phải ở cảnh trong mơ làm sao bây giờ? Như vậy tự sát chính là thật sự đã chết. Nguyễn Kiều trắng nõn ngón tay sờ sờ lưỡi dao, lạnh băng thân đao truyền đến chân thật xúc cả mơ siêu, cái này địa phương rất kỳ quái. Tống Tống cùng Dạ Vũ không thể hiểu được chết đi, ba cái đại người sống ở mọi người trước mắt biến mất. Mà bọn họ quỷ dị mà tập thể lâm vào ngủ say, nếu là cảnh trong mơ. Như vậy này hết thảy đều có khả năng phát sinh, nếu là hiện thực. Cũng đều không phải là không thành lập, ba người khả năng tao ngộ ngoài ý muốn. Lâm vào hôn mê có thể là dược vật làm cho. Đột nhiên chết đi người là hung thủ sấn bọn họ ngủ thời điểm hạ tay, hai loại tình huống đều khả năng xuất hiện như vậy, rốt cuộc là cái gì thật sự, cái gì là giả, hết chương.